Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3026, trong truyền thuyết gen chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm được, rốt cuộc tìm được, chết nhiều người như vậy, rốt cục vẫn là để cho chúng ta tìm được. U ám dưới mặt đất trong nham động, từng đảo sông ngầm dưới lòng đất hình thành thác nước từ chỗ cao rơi xuống, mang theo ầm ầm thanh âm. Rơi vào dưới đáy đầm nước bên trong. Thế nhưng là cẩn thận đi xem, lại phát hiện những cái kia sông ngầm dưới lòng đất chi thủy vậy mà đều là huyết hồng chi sắc, giống như từng đầu huyết long gào thét mà xuống. Chừng 9 cái nhiều, 7-8 cái quần áo rách dưới người đứng tại cái kia huyết hồng bên đầm nước, ánh mắt nhìn chằm chằm trong đầm nước, từng cái kích động toàn bộ thân thể đều đang run rẩy lấy. Dương phu tử, vật kia hẳn là ngay tại trong đầm nước này a. Một người trung niên nam nhân nhìn về phía bên cạnh lão giả tóc hoa râm, âm thanh run rẩy lấy hỏi. Được xưng là Dương phu tử lão giả ánh mắt dò xét bốn phía, xem xét tỉ mỉ thật lâu mới lên tiếng. Nơi đây vì huyết long quy tổ địa mạch bố cục, là đỉnh cấp cực mạch nơi. Trong đó tất nhiên thai nghén có đỉnh cấp gen chứng không thể nghi ngờ. Bất quá là không phải tần hoàng chôn cái kia một viên gen chứng, liền không phải lão hủ có khả năng biết. Còn cần mông đại nhân chính ngài phán đoán, nhất định không có sai. Nơi này tuyệt đối liền là tần hoàng chôn giấu gen chứng địa phương. Cái viên kia gen chứng nhất định ngay tại đầm nước này bên trong. Nhanh lên! Xuống nước đem cái kia gen chứng vớt đi ra. Mông đại nhân nhìn xem huyết đầm dưới đáy một mảnh mịt mờ hồng quang, thúc giục những người khác xuống nước. Những người kia mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, thế nhưng là bức bách tại mông đại nhân lạm dụng uy quyền, nhưng cũng không thể không nhảy vào trong huyết đầm, hướng về đầm nước dưới đáy hồng quang chỗ bơi đi. Chỉ có mông đại nhân cùng Dương phu tử đứng tại huyết đầm bên cạnh quan sát. Không bao lâu, 6 người kia liền lại ló đầu ra đến. Chỉ là bọn hắn còn dơ lên một vật đi lên. Cái kia lại là một cái cao hơn 1 mét cự hình trứng hình dáng hình. Theo viên kia trứng hình dáng vật bị bọn hắn khiêng ra huyết đầm, trong đầm nước ánh sáng cũng biến mất theo. Chỉ có cái kia cự đàn phía trên tản ra oánh oánh hồng quang. Toàn bộ cự đàn tựa như là một khối máu phỉ thúy, đẹp không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem viên kia đẹp có chút yêu dị cự đàn, trong mắt mọi người đều lộ ra si mê cùng vẻ tham lam. Mông đại nhân càng là hưng phấn mà có chút nói năng lộn xộn. Sẽ không sai, cái này nhất định chính là viên kia gen chứng. Tần hoàng trời sinh huyết mạch cực kém, còn nhỏ thời điểm nhận hết ức hiếp. Kỳ muội Uyển Nhi lại là thiên tư trác tuyệt vạn năm khó gặp huyết mạch. Vì giúp đỡ huynh có thành tựu, Uyển Nhi từ bỏ huyết mạch, khiến cho tần hoàng có được muội muội của hắn tuyệt đại huyết mạch. Từ đó khai sáng tần quốc một thế bá nghiệp. Nhưng là Uyển Nhi lại bởi vì đã mất đi huyết mạch mà biến thành không cách nào tu hành phế nhân. Về sau càng là mắc phải bệnh nan y mà chết. Nếu là Uyển Nhi không có mất đi huyết mạch, cũng sẽ không đến bệnh nan y. Tần hoàng vì thế thật sâu tự trách, cơ hồ đau đến không muốn sống, thậm chí vì vậy mà điên cuồng, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn lệnh Uyển Nhi phục sinh. Thế nhân chỉ biết là tần hoàng tìm kiếm trường sinh bất tử thuật, nhưng lại không biết đây hết thảy cũng không phải là vì hắn chính mình, mà là vì có thể làm cho muội muội của hắn Uyển Nhi khởi tử hồi sinh. Cuối cùng tần hoàng tìm được một viên trong truyền thuyết đỉnh cấp gen chứng, hy vọng có thể mượn nhờ viên kia gen chứng lực lượng để Uyển Nhi có thể trùng sinh. Thế nhưng là người chết lại chỗ nào có thể trùng sinh? Uyển Nhi cuối cùng vẫn là không thể trùng sinh. Không có Uyển Nhi, trên thế giới hết thảy đối với tần hoàng mà nói tựa hồ cũng đã không có ý nghĩa. Cái viên kia gen chứng cũng liền bị tần hoàng tiện tay vứt bỏ tại chỗ. Nhà ta tổ tiên liền là tần hoàng cận vệ thân tín, biết đại khái Tần Hoàng muốn phục sinh Uyển Nhi địa phương ngay tại cái này vạn cổ đại bên trong ngọn thần sơn. Cũng biết Tần Hoàng lúc ấy cũng không có mang đi gen chứng. Từ đó cũng không có trở về lại. Chỉ là ta nhà tiên tổ nhưng lại không biết thí nghiệm vị trí cụ thể. Đau khổ tìm nhiều như vậy thay mặt. Chết nhiều người như vậy. Cuối cùng vẫn là để cho ta tìm được viên này gen chứng. Có chút gen chứng nơi tay. Lo gì không thể khai sáng ta Mông ra một thế đại hưng. Mông đại nhân nói đến đây. Không khỏi cười ha ha. A, Mông đại nhân tiếng cười chưa rơi. Đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gặp cái kia 6 cái tiến vào huyết đầm mò cự đản đi lên người. Từng cái ngã trên mặt đất hét thảm lên. Mông đại nhân cùng Dương phu tử đều là giật nảy cả mình. Chỉ gặp những người kia trên mặt đất giãy giụa vặn vẹo. Toàn thân đều đang nhanh chóng thối rữa hóa thành huyết thủy. Đại nhân, cứu, cứu chúng ta. Mấy người đưa bàn tay thống khổ vặn vẹo giãy giụa. Muốn hướng Mông đại nhân cầu cứu. Thế nhưng là mới nói không vài câu. Liền đã đoạn khí. Xương cốt cũng bắt đầu mục nát hóa thành huyết thủy. Chỉ là trong chớp mắt. 6 người liền toàn bộ biến thành 6 bãi huyết thủy. Ngay cả một cọng lông tóc đều không có lưu lại. Mông đại nhân cùng Dương phu tử đều là nhìn nhau hoảng sợ. Trước đó bọn hắn đã khảo nghiệm qua những cái kia nước sông. Cũng không có phát hiện chỗ khác thường. Tuy nhiên lại đột nhiên phát sinh loại sự tình này. Thực sự quá quỷ dị. Mông đại nhân không khỏi âm thầm may mắn. Chính hắn cũng không có tiếp xúc huyết đầm chi thủy. Dương phu tử, còn phiền phức ngài giúp ta đem gen chứng cõng trở về. Mông đại nhân nhìn về phía Dương phu tử nói ra. Dương phu tử sắc mặt lập tức cứng đờ. Cười khổ nói, Mông đại nhân, ta chỉ là một cái phu tử. Cũng không phải là người tu hành. Dương phu tử không cần lo ngại. Bọn hắn bỏ mình là bởi vì chịu huyết đầm nước ăn mòn. Gen chứng cũng không vấn đề. Người đại khái có thể yên tâm. Mông đại nhân ánh mắt lấp lóe nói. Dương phu tử thầm nghĩ trong lòng. Đã không có vấn đề. Người làm gì không tự mình cõng. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy. Thế nhưng là Dương phu tử nhưng cũng biết chính mình bất lực phản kháng. Tại Mông đại nhân nhìn chăm chú phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí hướng về kia khỏa máu phỉ thúy tựa như cự đản đi tới. Mặc dù cự đản phía trên đã không có huyết thủy, 10 phần sạch sẽ, bất quá Dương phu tử vẫn là không dám trực tiếp dây vào cái kia cự đản, mà là đem chính mình áo choàng cởi ra, bao tại cự đản bên ngoài, đánh một cái kết, sau đó mới quay lưng đi. Chuẩn bị muốn đem cự đản gánh tại trên lưng. Thế nhưng là ai biết Dương phu tử vừa mới vừa dùng lực. Liền nghe răng rắc một tiếng. Cái kia phỉ thúy bình thường cự đản vậy mà rách ra ra. Với lại vết dạn còn tại vỏ trứng phía trên nhanh chóng lan tràn. Dương phu tử cùng Mông đại nhân đều là ngẩn ngơ. Thoáng qua về sau, Mông đại nhân lại hưng phấn lên. Thật sự là trời trợ giúp ta Mông ra. Không nghĩ tới gen chứng vậy mà vừa lúc ở lúc này ấp trứng đi ra. Không biết truyền thuyết kia bên trong gen chứng có thể ấp trứng ra cỡ nào gen loại. Dương phu tử cũng là ngạc nhiên nhìn chằm chằm vỡ ra gen chứng nói ra. Tần Hoàng đó là Tần Quốc khai quốc hoàng đế. Khoảng cách hiện tại quá xa xưa. Liên quan tới hắn hết thảy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nếu là truyền thuyết làm thật. Viên này gen chứng nhất định có thể ấp trứng ra tuyệt thế gen loại. Hai người trong lúc nói chuyện, liền nghe đến lại là răng rắc một tiếng. Đã sớm hiện đầy vết dạn cự đàn triệt để vỡ vụn ra. Hồng phỉ thúy tựa như vỏ trứng từng mảnh nhỏ rơi xuống đất. Dương phu tử cùng Mông đại nhân đều trợn to mắt nhìn vỡ vụn vỏ trứng. Sau đó lập tức lăng tại nơi đó. Tại cái kia vỏ trứng bên trong, lại là một cái nhìn có 20 tuổi bộ dáng tả hữu nam tử. Màu đen tóc dài phát, trong suốt sáng long lanh làn da, lúc này chính cuộn cong lại, dường như đang ngủ say bình thường. Người, hình người, gen loại, Mông đại nhân hưng phấn mà liền âm thanh đều có chút run rẩy. Cách chương.